Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 trước khi chết tình cảm mãnh liệt. Các ngươi hảo, ta là cái này khách sạn đại đường giám đốc Từ Mỹ Hoa, đường vũ đường vươn tay. Cùng Từ Mỹ Hoa tương nắm, ngươi hảo, ngươi là như thế nào biết, nơi này sự tình, là Tiểu Mẫn cho ta đánh điện thoại, ra chuyện lớn như vậy. Ta sao có thể bất quá tới? Cảnh sát đồng chí, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chúng ta khách sạn cũng không có đắc tội người nào. Như thế nào hảo hảo? Giám đốc đã bị giết đâu? Thấy được thi thể bộ dáng, ai cũng sẽ không cảm thấy. Đây là cùng nhau tự sát án kiện. Chém rớt chính mình đôi tay. Yêu cầu kỹ xảo quá trọng yếu. Còn sinh sôi móc xuống chính mình đôi mắt. Huống chi Đoan Chính Hạo cũng không có lý do gì làm ra chuyện như vậy. Đường Vũ Đường nâng lên tay tới, ngăn trở Từ Mỹ Hoa hoảng loạn dò hỏi. Chúng ta khẳng định sẽ điều tra rõ. Chúng ta đi vào nơi này mục đích chính là như thế. Các ngươi nếu có bất luận cái gì phát hiện, cũng muốn mau chóng cho chúng ta biết. Từ Mỹ Hoa gật gật đầu. Đây là khẳng định, có bất luận cái gì phát hiện, chúng ta đều sẽ thông chi cảnh sát. Dừng một chút. Từ Mỹ Hoa dò hỏi. Ta có thể hỏi hỏi. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào sao? Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng. Thực xin lỗi. Chúng ta hiện tại không thể phụng cáo. Bối Kha Mặc đi vào thi thể bên cạnh. Tỉ mỉ, đem Đoan Chính Hạo thi thể quan sát một lần. Đường Vũ Đường cánh tay thượng dấu vết, làm người cảm thấy có chút không tầm thường. Dây thừng thắt phương thức, tựa hồ không quá tầm thường. Người gặp qua như vậy thắt phương thức sao? Tiểu Vương tới gần nhìn kỹ xem, chưa thấy qua, giống như không phải thường quy thắt phương thức. Bối Kha Mặc nhíu nhíu mày. Ta tổng cảm giác, giống như ở địa phương nào, gặp qua như vậy thắt phương thức. Đường Vũ Đường thấu lại đây. Này không phải thủy thủ kết sao? Lục Tiểu Vũ rất là kinh ngạc nhướng mày. Thủy thủ kết, cái này hung thủ, chẳng lẽ còn đương quá thủy binh? Hiện tại múc nước tay kết người, đã không tồi đi, chúng ta phạm vi, có phải hay không có thể giảm nhỏ một ít? Chu Văn gật gật đầu, biết cái này manh mối, đối phá án tới nói rất quan trọng. Bối Kha Mặc nhấp nhấp miệng. Ta còn là cảm thấy, yêu cầu tìm được Triệu Ngọc Nhi, nếu Bối Kha Mặc nói như vậy, nhất định có nàng lý do. Vì thế Đường Vũ Đường liền tuyên bố, từ hai cái phương diện vào tay, một cái phương diện tìm thủy thủ kết, một phương diện còn lại là tìm Triệu Ngọc Nhi. Hai cái phương diện vào tay, có thể càng thêm dễ dàng tìm được hung thủ manh mối. Tiểu Vương cùng Tôn Sách, mang theo mọi người đi trước. Bối Kha Mặc cùng Đường Vũ Đường lưu lại nơi này tiếp tục nhìn. Đường Vũ Đường nhìn nghiêm túc Bối Kha Mặc, nhịn không được hỏi. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định cùng Triệu Ngọc Nhi có quan hệ? Bối Kha Mặc cười khẽ, ta cũng không dám chắc, chỉ là cảm thấy, Triệu Ngọc Nhi đột nhiên mất tích nhất định có cái gì nguyên nhân. Ta tò mò nguyên nhân này mà thôi, liền tính thật là Triệu Ngọc Nhi, vì cái gì nàng hiện tại động thủ, còn có thể đủ dễ dàng chế phục hai người kia, cũng đồng dạng là một cái rất lớn câu đố. Vũ Đường, này khởi án kiện, làm ta nhớ tới phía trước, ta thua một hồi trượng a. Đường Vũ Đường hơi hơi gật đầu. Kia chàng trượng, chúng ta đều thua không phải sao? Đến bây giờ cũng là thua, hai người bởi vì cái này. Đột nhiên xuất hiện đề tài, lâm vào trầm mặc bên trong, đói bụng, đi thôi, ăn một chút gì lại tưởng, nhìn đến Đường Vũ Đường. Lâm vào vô tận tự trách bên trong. Bối Kha Mặc thiện giải nhân ý đề nghị. Đường Vũ Đường nghe được lời này, trong lòng ấm áp bật cười. Thật là khó được, người cũng sẽ ở tự hỏi vụ án thời điểm, cảm thấy đã đói bụng, người muốn ăn điểm cái gì? Nếu là biết người muốn ăn đồ vật, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng. Bối Kha Mặc thân thể thực hảo, chính là ẩm thực thực không quy luật. Đặc biệt là ở phá án thời điểm Money, bởi vậy một khi có án tử tìm được Bối Kha Mạc. Mấy ngày nay, Bối Kha Mạc khẳng định sẽ nhanh chóng gầy xuống dưới. Ăn cái gì không quan trọng, Quan trọng là, ăn đến no mới hảo, ngươi không phải thích ăn bò bít tết sao? Ta biết một nhà bò bít tết quán không tồi, không bằng chúng ta đi nơi đó. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta không sao cả, ngươi cảm thấy hảo là đến nơi. Chúng ta đây liền không nhìn, Chu Văn ý tưởng cũng là đúng. Thủy thủ kết là phi thường quan trọng manh mối, bất quá người bình thường, khả năng sẽ không nghĩ đến Triệu Ngọc Nhi là thật sự, hai người vừa đi. Một bên tiếp tục thương thảo vụ án, kết quả Bối Kha Mạc không có chú ý, cùng một cái nghênh diện mà đến người, đâm vào nhau, Bối Kha Mạc ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là âm thanh của tự nhiên công ty, Quầy Tiếp Tân, cái kia Quầy Tiếp Tân nhìn đến Bối Kha Mạc. Cũng là sừng sốt một chút, lại thấy được Đường Vũ Đường, liền biết nơi này có án tử, nữ hài tử bát quái tâm lý, tại đây một khắc bị nguyên vẹn điều động lên, bất quá chuyện quan trọng nhất, lại là hiện tại Kiều Phạn Âm tình huống. Bối tiểu thư, người có một đoạn thời gian, đều không có qua đi công ty, tổng tài chính là phi thường tưởng ngươi, Kiều gia cũng không chỉ là một cái công ty. Bất quá bởi vì Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, là ở chỗ này nhận thức, Kiều Phạn Âm mới có thể thường xuyên qua đi. Kiều Phạn Âm chính là sợ, chính mình thay đổi địa phương, Bối Kha Mạc liền tìm không đến hắn. Bối Kha Mạc không hiểu nghiêng nghiêng đầu, không có gì sự tình, ta vì cái gì muốn qua đi à? Quầy Tiếp Tân có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, không biết hẳn là như thế nào giải thích. Đường Vũ Đường tuy rằng không có như thế nào nói qua luyến ái, đối đạo lý đối nhân xử thế cũng không quá lý giải, nhưng là so Bối Kha Mạc hảo một chút, nhìn đến Quầy Tiếp Tân, muốn nói lại thôi bộ dáng, liền minh bạch nàng ý tứ, ngươi cùng Kiều Phạn Âm, nói như thế nào cũng là tình lữ, từ nghỉ, đến bây giờ có hơn nửa tháng đi, các ngươi hai cái, hẳn là không có liên hệ quá đi. Không cần ngươi nói ta cũng biết, lấy ngươi tính cách, khẳng định là sẽ không liên hệ hắn, Bối Kha Mạc vô tội nhìn hắn. Vì cái gì muốn liên hệ hắn a? Ta cũng không có gì sự tình muốn tìm hắn, Đường Vũ Đường nháy mắt giờ khóc giờ cười. Không phải nhất định phải có chuyện tìm hắn, mới có thể liên hệ, nghe được hắn nói. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, ý của ngươi là, liên hệ cảm tình. Đường Vũ Đường vừa lòng gật đầu, đối, chính là liên hệ cảm tình, ngươi cùng Kiều Phạn Âm là tình lữ quan hệ, đương nhiên muốn liên hệ cảm tình, Kiều Phạn Âm lại là một cái, đối với ngươi có mãnh liệt chiếm hữu dục người, ngươi không liên hệ hắn, hắn sẽ bất an, Kiều Phạn Âm người này tính cách đặc điểm. Ngay cả Đường Vũ Đường đều biết, huống chi là Bối Kha Mạc, hơi hơi gật đầu, Bối Kha Mạc tự hỏi hồi lâu. Ta đây đã biết, Quầy Tiếp Tân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cười cùng bọn họ cáo từ, lo chính mình rời đi, hai người đi vào nhà ăn, Đường Vũ Đường xem Bối Kha Mạc vẫn là không có hành động. Không cấm có chút nghi hoặc, ngươi không gọi điện thoại cấp Kiều Phạn Âm sao? Ngươi vừa rồi bộ dáng, giống như thực minh bạch dường như, Bối Kha Mạc bình tĩnh nhìn thực đơn. Đã biết, liền nhất định sẽ gọi điện thoại. Không vội với nhất thời, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi thật đúng là, một chút đều không giống như là luyến ái chung nữ hài tử, Bối Kha Mạc đối người phục vụ. Nói xong chính mình yêu cầu đồ vật, mới quay đầu tới nhìn Đường Vũ Đường. Kia ở ngươi trong mắt, luyến ái chung nữ hài tử, là cái dạng gì, là cùng chính mình bạn trai, ở bên nhau ngọt ngào nị nị. Vẫn là mỗi ngày đối với bạn trai làm nũng. Như vậy hành vi, ta chính là làm không tới a. Đường Vũ Đường đem thực đơn đưa cho phục vụ sinh. Trả lời nói, chỉ là, làm người ít nhất ý thức được có bạn trai, Bối Kha Mạc bĩu môi. Hắn coi trọng ta, theo đuổi ta, không chia tay hắn chính là ta bạn trai bái, nói ra những lời này. Bối Kha Mạc dừng một chút, bỗng nhiên chi gian nghĩ tới cái gì. Kiều Vi Âm nhận được trước đài báo cáo, hòa giải Bối Kha Mạc gặp được, hơn nữa đem ám chỉ Bối Kha Mạc, yêu cầu cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại, Quầy Tiếp Tân phi thường khẳng định, không cần bao lâu, Bối Kha Mạc liền nhất định sẽ gọi điện thoại lại đây. Nghe được tin tức này, Kiều Vi Âm phi thường cao hứng. Cứ như vậy, Kiều Phạn Âm tâm tình khẳng định sẽ hảo. Đương nhiên tin tức này, Kiều Vi Âm không nói cho cấp Kiều Phạn Âm Ni, một khi Kiều Phạn Âm đã biết. Khẳng định muốn chờ mong cái kia điện thoại, vạn nhất điện thoại muộn, hắn nhất định sốt ruột. Cúp điện thoại, Kiều Vi Âm chính cao hứng đâu. Bên kia Kiều Phạn Âm, liền lại bắt đầu phát giận. Trong văn phòng bãi đồ vật, lớn lớn bé bé, đều nện ở trên cửa. Phạm vi 100 mét trong vòng, không ai dám tới gần. Kiều Vi Âm lúc này chỉ có thể đủ cầu nguyện trời xanh. Nhất định phải làm Bối Kha Mạc gọi điện thoại lại đây. Nếu là Kiều Phạn Âm bất hòa Bối Kha Mạc tâm sự. Này tâm tình, khẳng định là vô pháp bình tĩnh. Lúc này Kiều Vi Âm còn không biết, Bối Kha Mạc bên này, đối chuyện này, thật đúng là một chút đều không nóng này. Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường, từ từ nhàn nhàn ăn cơm xong, liền đi tới đi trở về cục cảnh sát, này dọc theo đường đi. Đường Vũ Đường bao nhiêu lần, đều muốn nhắc nhở Bối Kha Mạc, là thời điểm nên cấp Kiều Phạn Âm gọi điện thoại, chính là lại cảm thấy lời này, thật sự là nói không khẩu. Lại sau lại, Đường Vũ Đường liền vẫn luôn vội vàng án tử vấn đề. Cũng liền dần dần quên mất chuyện này, Bối Kha Mạc còn lại là vẫn luôn ở nghiệm thi phòng. Cùng Chu Văn còn có Lục Tiểu Vũ cùng nhau. Nhìn Tiểu Vương Thi kìa mần ni, bước đầu phán đoán, hung khí hẳn là sắc bén hồ điệp đao, Lục Tiểu Vũ không cấm bật cười. Thật là phức tạp án tử, lại là hồ điệp đao lại là thủy thủ kết, ta thật sự là không thể tưởng được, cái dạng gì hung thủ, có thể có như vậy bản lĩnh, có thể nói là có thể lên trời xuống đất đi. Chu Văn nhận đồng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy. Cái này hung thủ thật đúng là cái gì đều sẽ a. Tiểu Vương đem thi thể phiên lại đây. Các ngươi nhìn đến cái này, khả năng sẽ cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Bối Kha Mạc thăm dò nhìn nhìn. Đoan Chính Hạo phía sau lưng thượng, toàn là vết thương, đây là chảo thương đi. Thứ gì chảo thương a? Tiểu Vương khóe miệng trừ trừ, ta cảm thấy, hẳn là người móng tay, nữ nhân móng tay. Này vết thương thực tân, còn không có kết vảy, cho nên hẳn là trước khi chết không lâu tạo thành. Chu Văn nhướng mày. Tiểu Mẫn chính là minh xác nói, đã có 3 ngày không thấy được Đoan Chính Hạo, Lục Tiểu Vũ vui cười. Cho nên hắn chết phía trước, nhất định gặp qua một nữ nhân, cùng nữ nhân này còn có quan hệ. Bối Kha Mạc nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, các ngươi là có ý tứ gì a? Tiểu Vương cười lắc lắc đầu, người đối với người chết nghiên cứu, đảo thật là thấu triệt thật sự, chính là đối với nam nữ sự tình, liền thật là một chút đều không hiểu biết, này vết thương là tiến hành, nào đó trên giường vận động thời điểm, lưu lại dấu vết. Bối Kha Mạc bừng tỉnh đại ngộ. Người nói chính là ý tứ này a? Lục Tiểu Vũ nghẹn cười. Còn có thể là có ý tứ gì? Chúng ta đều minh bạch. Giống như chỉ có ngươi không rõ. Bối Kha Mạc ho khan một tiếng. Ta không tưởng nhiều như vậy, nếu thật là như vậy, nữ nhân kia cùng hắn là rất quen thuộc. Chu Văn phụ họa gật đầu. Thoạt nhìn, cái này Đoan Chính Hạo, cũng không như là Lý Thẩm nói như vậy, làm người cẩn thận, có bạn gái, còn cùng người khác có quan hệ, đây là nhân phẩm vấn đề. Dừng một chút, Chu Văn dò hỏi Tiểu Vương. Có thể tìm được, không thuộc về người chết DNA sao? Tiểu Vương nhìn Đoan Chính Hạo thi thể, phi thường buồn rầu, ta thử xem đi. Bối Kha Mạc đem bao tay cởi ra. Đúng rồi, ta còn muốn cấp Kiều Phạn Âm gọi điện thoại đâu. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cùng ngươi làm tình lữ, thật là phi thường vất vả a. Đúng rồi, Kha Mạc, ngươi muốn hay không thay đổi một chút? Đối với Kiều Phạn Âm xưng hô đâu? Tình lữ chi gian, không phải đều có riêng xưng hô sao? Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn hắn, gọi là gì? Kêu bảo bối, vẫn là kêu thân ái. Tiểu Vương khóe miệng trừ trừ, nhìn Bối Kha Mạc mặt vô biểu tình, nói ra xưng hô thời điểm cảm giác đặc biệt quỷ dị. Lục Tiểu Vũ cũng là sửng sốt đã lâu, ho khan một tiếng, rời đi ánh mắt, coi như cái gì đều không có phát sinh. Bối Kha Mạc ngây thơ nhìn Chu Văn, ta lại nói sai cái gì sao? Vẫn là ta này mấy cái xưng hô không tốt lắm. Như thế nào bọn họ hai cái, đều là ở như vậy phản ứng a? Chu Văn mờ mịt lắc đầu. Không biết, ta cảm thấy, xưng hô ngươi thích thì tốt rồi đi, Bối Kha Mạc cũng cảm thấy. Xưng hô thứ này, chính mình thích liền hảo. Nhìn thoáng qua, còn ở xấu hổ bên trong, tựa hồ không biết nói cái gì hai người. Bối Kha Mạc xoay người rời đi, đi ra đình thi gian. Bối Kha Mạc lấy ra điện thoại, nhìn thoáng qua mặt trên thời gian cùng ngày. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình đã hồi lâu không có về nhà. Vì thế lựa chọn một bên về nhà, một bên gọi điện thoại. Đường Vũ Đường ở cục cảnh sát cửa, đụng phải Bối Kha Mạc. Người đây là về nhà sao? Bối Kha Mạc gật gật đầu. Đều đã vài thiên không về nhà, Tôn Sách nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là về nhà, ngươi đêm nay thượng ở đình thi gian tắm rửa cũng liền thôi. Ngươi nhưng thật ra bớt thời giờ về nhà, đổi thân quần áo a. Ngươi không cảm thấy ngươi này thân quần áo, cũng là xuyên vài thiên sao? Bối Kha Mạc nâng lên tay nghe nghe, có hương vị sao? Ta đều không có chú ý, này đảo không phải. Chỉ là ngươi cũng nên đi trở về, ta là chuẩn bị đi trở về. Này liền đi trở về, bằng không ta ba mẹ khả năng muốn báo án, Đường Vũ Đường lấy tới. Cấp Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh mua đồ vật, ngươi đem này đó mang về cấp thúc thúc A-di, ta gần nhất có điểm vội, không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau đi trở về xem bọn họ. Chờ có thời gian. Ta lại đi xem bọn họ, Bối Kha Mạc nhìn nhìn mấy thứ này. Ta dẫn theo trở về sao? Án tử văn kiện, con muốn sửa sang lại. Ta không có biện pháp đưa ngươi. Ta cho ngươi đánh cái xe đi, ta dẫn theo trở về là đến nơi. Cũng không bao xa, mấy thứ này ta còn là có thể thừa nhận, Bối Kha Mạc nhắc tới những cái đó. Tương đối thực dụng đồ vật, trực tiếp hướng về phía ra phương hướng đi qua. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, cảm thấy cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn Bối Kha Mạc ở cục cảnh sát, bọn họ đều cảm thấy mệt, càng không cần để Bối Kha Mạc, ăn không ngon ngủ không hảo đảo cũng không có gì, mấu chốt là nàng căn bản là không ăn không ngủ. Hết chương.